Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1019, chương 1019, Ngô Ám Minh không? Thần hỏa, Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mặt đất cái bóng. Ở trong ánh mắt của hắn, cái bóng run rẩy vài cái, cẩn thận từng ly từng tí truyền lại cảm xúc dao động. Hỏa, oanh oanh oanh, Hứa Thanh trầm mặc, hắn có chút nhớ Kim Cương Tông lão tổ. Thật sự là cái bóng nơi này tâm tình dao động, có đôi khi có thể sẽ lý giải, nhưng phần lớn thời gian rất khó bị chuẩn xác biết được hàm nghĩa. Mà hai chữ thần hỏa này quá mức mẫn cảm, dựa theo lý giải của Hứa Thanh ở Tế Nguyệt Đại Vực. Đó là một loại con đường nhất định phải đi qua để thành thần. Chỉ có nhóm lên thần hỏa mới tính là thành thần, như Xích Mẫu, như Thần Tử, đều đi là con đường này. Bất quá cái trước thành công, cái sau thần hỏa cuối cùng không có triệt để đốt cháy tự thân. Cho nên, từ chỗ cái bóng nghe được hai chữ thần hỏa, nội tâm Hứa Thanh dao động. Người có thể tạo thành thần hỏa? Hứa Thanh hỏi một câu. Cái bóng đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng chính mình cũng cuống lên. Dứt khoát, oanh oanh oanh, Hứa Thanh nhíu mày, sau khi trầm ngâm đưa tay bố trí bốn phía một phen. Sau đó lấy ra một mảnh huyết nhục lông vũ của Xích Mẫu. Nhìn qua lông vũ, cái bóng hưng phấn, ở trên mặt đất bốc lên. Phảng phất, đêm này lầu các gạch hóa thành màu đen vũng bùn. Sau khi phát hiện cảm xúc của cái bóng, Hứa Thanh phất tay ném lông vũ ra, không đợi rơi xuống đất. Cái bóng bức bách không thể đợi từ mặt đất dâng lên, há to miệng trong nháy mắt liền đem lông vũ thôn phệ. Thân thể của nó như một cái có thể thôn phệ hết thảy hắc động. Trong chớp mắt lông vũ liền không thấy tung tích, mà cái bóng cũng tại thời khắc này kịch liệt run rẩy, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bành trướng ra. Toàn bộ quá trình Hứa Thanh chú ý, cho đến nửa canh giờ sau, ba động của cái bóng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng vững vàng xuống. Từ bát phương co rút lại trở lại dưới chân Hứa Thanh. Bên trong truyền ra cảm xúc khát vọng vô cùng của cái bóng. Ăn ngon, nuốt, muốn. Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư. Xem xét một chút chính mình còn lại Xích Mẫu huyết nhục sau, hắn chịu lấy đau lòng, lấy ra nắm tay lớn nhỏ, một khối lớn như vậy, lập tức khiến cho cái bóng nơi đó hưng phấn đến cực hạn. Từ mặt đất hình thành từng đạo ảnh thứ, không ngừng phập phồng lên xuống, trong tất cả ánh mắt đều lộ ra kích động. Càng có há to miệng mở ra, truyền ra âm thanh nuốt nước miếng. Thậm chí vì ăn khối thịt này, cái bóng còn hình thành một cái đuôi bóng, trên mặt đất bày ra bộ dáng lay động, như tiểu cẩu đồng dạng. Cũng không biết đây là kiến thức mà nó nhìn thấy trong ý thức của người nào đã từng đoạt xá, tác dụng vẫn là có. Hứa Thanh quét mắt nhìn cái bóng lay động trên mặt đất, đem máu thịt trong tay ném cho cái bóng. Trong phút chốc, tất cả ảnh thứ, CVT, nhiều cái bóng, thẳng đến huyết nhục mà đi. Trong khoảnh khắc đem nó bao phủ, ngay sau đó tiếng nuốt xuống quanh quẩn cái bóng ba động càng là vượt qua trước đó. Như sôi vọt, ngay tại bộc phát, nhưng cái hiển nhiên một khối lớn như vậy, đối với nó mà nói có chút khó có thể thừa nhận. Cho nên rất nhanh thân thể của nó không ổn định, cho đến oanh một tiếng, bóng thân thể trực tiếp sụp đổ, như ngã trên mặt đất mặc đài, chia năm xẻ bảy, thành mấy trăm phần. Huyết nhục Xích Mẫu bị nuốt vào cũng từ trong cơ thể nó chóc ra, nhưng trong nháy mắt, vỡ thành mấy trăm phần cái bóng, như từng cái đói khát chó hoang. Tại bát phương, hướng huyết nhục nhanh chóng hội tụ, lần nữa bao phủ, tiếp tục thôn phệ, lại tiếp tục tan vỡ. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, sự cố chấp của cái bóng vào giờ khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho đến khi xa xa màn trời hơi sáng, sau khi trải qua một đêm, cái bóng không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, rốt cục đem khối máu thịt kia từng chút nuốt xuống. Thân thể miễn cưỡng duy trì, không hề vỡ vụn, mà tâm của nó còn không thỏa mãn. Giờ phút này một bên bảo trì thân thể không nứt, một bên cố gắng hướng về Hứa Thanh tản ra lấy lòng cảm xúc. Dao động, nuốt cả một khối. cũng không có gì thay đổi. Cần ngươi làm gì? Hứa Thanh lạnh giọng mở miệng. Hắn cảm thấy cái bóng nơi này tồn tại khả năng nhất định là có thể biến hóa, nhưng cố ý áp chế suy đoán này làm cho đáy lòng Hứa Thanh không vui. Vì thế liền muốn thôi phát tử sắc thủy tinh, nhìn xem có thể hay không đem cái bóng nuốt vào chỉ vật cho nện ra, đồng thời uy hiếp một chút. Phát hiện trên người Hứa Thanh xuất hiện tử quang, cái bóng nhất thời run rẩy, nhanh chóng tản ra cảm xúc cầu xin tha thứ. Không nên, không ăn, cấm khu, khả dĩ. Hứa Thanh không để ý tới, trực tiếp trấn áp. Trong nháy mắt tử quang từ trong cơ thể Hứa Thanh tản ra, rơi vào trên người cái bóng, kêu rên truyền ra. Cái bóng sụp đổ, khối máu thịt bị ăn một nửa kia rơi ra. Hứa Thanh giơ tay nắm lấy, cái bóng run rẩy, trông mong nhìn Hứa Thanh đem đồ ăn của mình lấy đi. Nó rõ ràng cuống lên, vờn quanh Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Oanh oanh oanh, ta, cường đại, hữu dụng, cái bóng nhanh chóng biểu đạt. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại, không cần thêm máu thịt. Không, cấm khu, khả, cái bóng cẩn thận truyền đạt cảm xúc. Hứa Thanh không có tiếp tục mở miệng. Hắn nhớ lại cái bóng trước đó mấy lần kéo lên, đều là cùng dị chất có quan hệ. Mà dị chất nơi này ngoại trừ trên huyết nhục tồn tại bên ngoài, bất kỳ một cái cấm khu, đều có không ít. Vì vậy từ đối với cái bóng tấn thăng nhu cầu, cùng với suy đoán đối với hai chữ thần hỏa theo như lời nó nói, Hứa Thanh thân thể trong phút chốc biến mất ở trong lầu các. Lúc xuất hiện đã ở ngoài quận đô, thân ảnh của hắn không có nửa điểm dừng lại, hiển lộ về phía trước một bước đi tới. Đại địa ở dưới chân tựa hồ thu nhỏ lại, mỗi một bước rơi xuống đều là một mảng lớn khu vực. Quy tắc cùng pháp tắc tại linh tàng tu sĩ trên người đã có thể bước đầu thể hiện ra. Cứ như vậy, một canh giờ sau, Hứa Thanh đã rời khỏi quận đô địa giới, xuất hiện ở phụ cận Chi Châu. Châu này tên là Linh Thổ, là một châu nhỏ nhất trong Phong Hải quận. Bởi vì bên trong tồn tại nhiều vùng linh thổ cấm khu mà có tên như vậy. Linh này không phải linh khí chi ý, mà là vong linh. Kia phiến cấm khu là vong linh cùng quỷ dị thiên đường. Tu sĩ bình thường bước vào biên giới còn tốt, nếu là tiến vào chỗ sâu, cửu tử nhất sinh, chỉ có tu vi đến nguyên anh sau, phối hợp vận khí nhất định, mới có khả năng sống sót, càng là con đường phải đi qua của quỷ phường Chỉ Chu. Lúc Hứa Thanh tới nơi này, liền thấy được quỷ phường Chỉ Chu. Mặc dù hôm nay sắc trời vẫn là ban ngày, nhưng xa xa mây đen tràn ngập, bầu trời dần dần đen kịt, một mảnh sương mù bốc lên đem màn trời bao phủ, khiến cho hào quang dần dần ít đi, âm lãnh chi ý lan tràn bát phương. Một chiếc quỷ chu rách nát thật lớn, ở trong sương mù như ẩn như hiện, đang ở trên bầu trời đi về phía trước. Nhìn chiếc thuyền quỷ phường Hứa Thanh thần sắc vẫn như thường. Hắn đã không phải tu vi năm đó, lại càng không phải thân phận năm đó. Thân là quận trưởng, ở trong Phong Hải quận này hắn có khí vận có thể điều động. Đối với chiếc quỷ chu từng ngồi qua này, cũng không có quá nhiều hiếu kỳ tìm kiếm, mà chiếc quỷ chu kia cũng tôn trọng Hứa Thanh. Sau khi phát hiện thân ảnh Hứa Thanh, sương mù của quỷ chu đọng lại, trên thuyền này bốc lên một lượng lớn quỷ ảnh, trôi nổi ở bên ngoài, hướng về phía Hứa Thanh bái lại. Hứa Thanh gật đầu, lần lượt đi qua linh thổ cấm khu, thân ảnh hắn sau khi đi xa, màn trời sương mù lần nữa bốc lên, quỷ chu tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh biến mất, mà bầu trời cũng một lần nữa sáng ngời. Một nén nhang sau, theo Hứa Thanh đi về phía trước, một chỗ linh thổ cấm khu xa xa ở trước mắt. Toàn bộ linh thổ châu, tổng cộng tồn tại 13 chỗ linh thổ cấm khu, mỗi một chỗ đều rất là cổ xưa, đã trải qua vô tận 5 tháng, căn cứ điển tịch ghi chép. Nó hình thành ở Đông Thắng Nhân Hoàng thời đại, vốn là linh thổ cấm địa, nhưng hậu thế xuất hiện biến hóa. Trong một đêm, cấm địa sụp đổ, hóa thành 13 phần, trở thành cấm khu. Về phần nguyên nhân, không có ghi chép ở bất luận cái gì điển tịch bên trong. Bất quá căn cứ dấu vết để lại, có người phân tích nơi này có lẽ từng phát sinh qua thần chiến. Nhưng chân tướng như thế nào? Đã chôn ở tại trong lịch sử. Giờ phút này xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt này một chỗ cấm khu. Phạm vi cùng Nam Hoàng Châu người Nhật mót danh địa cấm khu kém không nhiều lắm. Xa xa nhìn lại, đây là một mảnh màu đen rừng rậm. Bên trong cỏ cây đều là màu đen, tản ra khô bại chỉ ý. Càng có nồng đậm, dị chất bên trong lan tràn, hình thành xương đen bao phủ ở cấm khu phía trên, đồng thời từng trận có thể bị linh hồn cảm giác rít gào. Thời khắc tại, cấm khu chỗ sâu quanh quần, thậm chí khoảng cách gần, mắt thường liền có thể nhìn thấy một ít khô lâu thân ảnh, tại trong rừng rậm du tẩu, còn có các loại quỷ dị, cũng ở bên, trong lui tới, tỉ như trước mắt, Hứa Thanh đứng ở ngoài cấm khu. Hắn rõ ràng nhìn, thấy bên trong cấm khu đứng một bà lão. Bà lão mặc áo liệm, sắc mặt trắng bệch, đang cười với Hứa Thanh. Nụ cười rất lớn, lộ ra hàm răng màu đen, càng có nồng đậm mùi thi thối từ trên người tản ra, lan tràn bốn phía. Hứa Thanh thần sắc như thường. Đối với quỷ dị, hắn một đường đi tới hôm nay, đã gặp được rất nhiều. Không có gì thần kỳ, đều là cái bóng đồ ăn. Mà thôi, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nếu còn không thể tấn thăng, như vậy, liền không cần ngươi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cái bóng dưới chân run rẩy, truyền ra, cảm xúc dao động kiên định, lập tức liền theo dưới chân Hứa Thanh, hướng cấm khu lan tràn. Mà cái bóng xuất hiện trong chớp mắt, bà lão lúc trước vẫn nhìn chằm Hứa Thanh cười kia, thần sắc trực tiếp đại biến, giống như nhìn thấy thiên địch, cấp tốc xoay người, tính toán bỏ trốn mất dạng, nhưng vẫn là chậm. Cái bóng lan tràn tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, liền xông vào cấm khu đuổi theo. Từ thân ảnh này bao trùm mà qua đi, bà lão này lập tức hòa tan, biến mất ở trên cái bóng. Mà cái bóng không có dừng lại, một bên truyền ra tiếng nhai nuốt, một bên toàn lực ứng phó hướng bát phương khuếch tán. Hứa Thanh không có đi theo, hắn đứng ở ngoài cấm khu, mượn cùng cái bóng bên trong lúc tối tăm liên hệ. Cảm giác cái bóng mỗi một bước hành động, dần dần biểu tình của hắn lộ ra kỳ dị, chậm rãi hóa thành kinh ngạc, cuối cùng tâm thần chấn động một cái. Nó đang làm gì a? Trong cảm giác của Hứa Thanh, phạm vi lan tràn của cái bóng lần này hoàn toàn vượt qua dĩ vãng, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nó lại lan tràn toàn bộ cấm khu, mà ngay tại cấm khu bị nó bao trùm trong nháy mắt, mảnh cấm khu này lại ở Hứa Thanh trước mặt, dần dần mơ hồ, phảng phất đang bị thôn phệ. Hứa Thanh rất nhanh xác định, cấm khu này không phải phảng phất bị thôn phệ, mà là thực sự bị nuốt chửng. Nó càng ngày càng nhạt, càng ngày càng mơ hồ, vị trí bên cạnh đã hoàn toàn biến mất. Cho đến một ngày sau, Hứa Thanh chấn động nhìn về phía trước, nơi đó trống rỗng, cấm khu biến mất. Từ nay về sau, Linh Thổ Châu không còn là 13 cấm khu, mà là vĩnh hằng thiếu đi một cái. Nó bị cái bóng nuốt chửng. CVT, chỗ này Hán Việt vẫn là thôn phệ, mà ở trên mặt đất trống trải kia, bùn đất màu xám cho, không có sinh cơ chi, ý cũng không có tử vong khí tức. Mảnh màu xám cho kia, giống như thế giới, màu nền, ở trên nền màu này, là một đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích, từng trận nỉ non như thần linh, từ trong bóng đen truyền ra, quanh quẩn thiên địa, tam nguyên dưỡng dục cửu khí, bố hóa ngũ trần hình bẩn, thất tỉnh tác, khiếu, chúng sinh hồn đầu, tới đỉnh tam xích, tỉnh quang đại diệu, ngô ám, mình không, ICVT, ta tự ngắt câu cho dễ đọc, đoạn này hơi khó hiểu, nếu sai mọi người góp ý, nha. Nguyên văn, bằng 7U78B87LVHZZSEUEIF5ZSA3837L=JX=267LEEZ Hán Việt. Tam nguyên dưỡng dục cửu khí bố hóa ngũ trần hình tạng thất tinh tác khiếu. chúng sinh hồn đầu khứ đính tam xích tinh quang đại diệu ngô ám minh không? Dịch máy tham khảo, ba nguyên nuôi dưỡng chín khí, phân bố năm bụi hình thể bẩn, bảy ngôi sao tạo ra lỗ. Linh hồn của chúng sinh bay lên đỉnh ba thước ánh sáng sao lớn chiếu sáng không gian tối tăm của ta, tam nguyên nuôi dưỡng chín khí, biến ngũ trần thành tạng phủ, thất tinh làm lỗ thông. Linh hồn của vạn vật chúng sinh bay lên đỉnh ngôi sao ba thước để tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đen tối của ta.